Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, tranh giành đỉnh kết quả. Phan Khấu Chi lại là phẫn nộ lại là hoang mang mà một đường lướt trở về núi đỉnh. Thật sự không có thể hiểu được đại trận như thế nào, rõ ràng còn chưa tới kiệt lực thời điểm tửu. Bỗng nhiên ngừng, mà chính mình cái kia trong tích tắc còn bị chặt đứt liên lạc. Kỳ quái chính là lúc này lại tốt rồi, một lần nữa lại cảm ứng được đỉnh, có thể cảm ứng được là tốt rồi. Đằng sau Hạ Văn Hiên bọn hắn đuổi theo, cũng có sức đánh một trận. Phan Khấu Chi tuy là đã làm xong lừng lẫy ý định, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đi xông một đoàn cường địch. Hắn tìm muốn đạt thành có lẽ hay là tan rã, đã ám sát tiết mục không được. Vậy thì câu dẫn ra đến giải quyết từng người một, nhưng lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, trước kia hô to gọi nhỏ muốn hắn lưu lại đầu chó Hạ Văn Hiên bọn người hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không cái bóng dáng, không có đuổi theo chậm như vậy, các người hoành hành đạo còn đoạt ai, còn có ảnh dực không phải sao người vô ngân đạo tựu tốc độ này. Phan Khấu Chi thở dài. Biết rõ đây là tiết mục lại đang cùng hắn đánh cờ. Hai người kia căn bản không có đuổi theo. Hơn phân nửa thừa cơ đi làm hắn sắp xếp của hắn. Tiết mục muốn làm gì nì? Phan Khấu Chi suy nghĩ một hơi. Sắc mặt đại biến, hắn biết rõ vấn đề ra ở nơi nào. Tiết mục địch nhân, nghiêm khắc trên ý nghĩa giờ phút này căn bản không phải hắn tâm ý tông. Lúc này cùng tiết mục bọn người nhu cầu có bản chất xung đột chính là chính đạo. Ma môn bất động, chính đạo chắc chắn sẽ không vọng động. Cho nên tiết mục ỷ vào lần này phe mình thực lực mạnh thịnh, đơn giản trước công, dùng thân làm mồi. Hắn Phan Khấu Chi đem bả đại trận nhằm vào đến nơi này thời điểm, chính đạo ở nơi nào ý niệm trong đầu vừa mới chuyển tới cái này. Đỉnh núi tự truyền đến tiếng nổ mạnh. Một cái lơ lửng tại giữa không trung đồng điện cả bị tung bay. Lộ ra bên trong lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thanh đồng đỉnh. Cùng với đỉnh bên cạnh cuối cùng 7-8 tên tâm ý tông cường già. Phan Khấu Chi lòng như lửa đốt mà bay rồi đi lên. Tự chứng kiến đỉnh bên cạnh bỗng nhiên dây leo lên nhanh. Trong nháy mắt sẽ đem cả đỉnh bao bọc vây quanh. Nhìn như muốn dẫn đi. Phan Khấu Chi vội vàng hô câu, không nên động thủ, đáng tiếc đã muốn chậm. Vây quanh ở đỉnh bên cạnh tâm ý tông cường giả cơ hồ là vô ý thức mà nhất tề ra tay. Ý đồ nổ nát dây leo, còn có người nói xong, lãnh chúc, mơ tưởng đoạt đỉnh, tính ra đạo kinh khí oanh tại dây leo thượng, nổ lên một hồi khí lãng, thành công đem bả dây leo oanh đắc nát bấy. Không trung truyền đến lãnh chúc tiếng cười, cảm ơn, tiện đà dây leo tái khởi, lại lần nữa quấn lấy hư thực đỉnh. Lúc này tâm ý tông cường giả khí kình rõ ràng rốt cuộc quanh không toái dây leo. Chơ mắt nhìn xem hắn vòng quanh hư thực đỉnh, rơi xuống bên bờ vực, một cái người áo xanh ảnh đứng ở nơi đó, thân thủ tiếp đỉnh, đúng vậy tự nhiên môn chủ lãnh chúc. Một gã tâm ý tông ông lão thần sắc khó coi. Chúng ta bị lừa rồi. Đám người cũng đều kịp phản ứng. Vốn là hư thực đỉnh nhận thức là bọn hắn tâm ý tông khí tức. Tự nhiên môn là hội được đỉnh bài xích. Vô pháp đơn giản mang đi. Nhưng lãnh chúc dùng một cái hư chiêu. Cầu dẫn bọn hắn vô ý thức ra tay. Mặt ngoài là nổ nát dây leo. Trên thực tế hư thực đỉnh ngược lại là nhận lấy tâm ý tông công kích. Như vậy biến thành trung lập tính chất. Từ nay về sau có thể được người khác cuốn đi. Có lẽ hay là Phan Khấu Chi nhìn thấu. Đại thật xa tự hô không nên động thủ. Phan Khấu Chi lúc này cũng lướt thượng sơn đỉnh. Khoát khoát tay ngăn cản đám người áy náy ý tứ. Thấp giọng nói đỉnh còn nhưng khống mà lại xem kỳ biến. Đang khi nói chuyện, hư thực đỉnh cũng thổi qua hơn 10 trượng khoảng cách, sắp rơi vào lãnh chúc trong tay. Chính vào lúc này, cuồng cát lóe sáng, thiên địa đột nhiên ám, một thanh đại sa mạc cuồng đao dường như trong mây bổ tới. Thẳng đến Lãnh Trúc đầu, Lãnh Trúc thần sắc khó coi mà hít câu. Vân Thiên Hoang, ngươi là thực muốn cùng ta tự nhiên môn là địch, phanh, mà một tiếng. Trúc trượng phi trọn, cuồng cát cây xanh hư ảnh trên không trung đối với sông. Tiện đà nhất tề tiêu tán, một gã khô gầy ông lão cầm đao dựng ở trước mặt. Cuối cùng không có thành công ngăn cản Lãnh Trúc cầm bắt được đỉnh. Cuồng sa môn chủ Vân Thiên Hoang, thấy hư thực đỉnh đến Lãnh Trúc trong tay. Vân Thiên Hoang cười lạnh nói, tự nhiên môn lừa đời lấy tiếng, vọng nghị tự nhiên, êm đẹp trông coi ngươi vạn linh đỉnh chính là, đàm gì hư thực. Lãnh Trúc thủ đoạn cử động đỉnh, có chút cũng có chút run rẩy. Hư thực đỉnh giờ phút này trung lập quy trung lập, tựa hồ vẫn còn có chút thiên hướng tâm ý tông một phương. Dù sao ngàn năm khí tức lượn lờ, đều có thân sơ. Hắn tìm đại lực khi trấn trụ loại này bài xích ý. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không tâm tư đáp lời. Quay đầu nhìn lại, vốn nên là ở hậu phương tiếp ứng hắn các trưởng lão rõ ràng một cái cũng không trông thấy. Cũng không biết xảy ra điều gì đường rẽ. Lãnh Trúc thần sắc càng phát ra khó coi. Vốn sắp xếp xong xuôi. Bởi vì trấn thế đỉnh bài xích tác dụng, người khác tới gần không được. Chỉ có thể chính mình tới trước đắc thủ. Đắc thủ về sau tự nhiên có người tiếp ứng cản phía sau. Hoặc là tiếp đi đỉnh làm cho mình cản phía sau. Cái này đại có cơ hội đem bả đỉnh mang đi. Nhưng này tình huống nào? Người nì còn chưa kịp nghĩ lại. Vân Thiên Hoang xem sớm xảy ra vấn đề chỗ. Ngửa mặt lên trời cười to. Một đao lại chém. Lưu lại. Giống như đại sa mạc bảo cát giống nhau đao khí tịch cuốn tới. Lãnh Trúc tự biết phân tâm chấn đỉnh dưới tình huống sợ là mình đều được tổn thương tại dưới đao. Bất đắc dĩ trong lòng bàn tay chấn động, trước đem đỉnh đưa tiễn bay lên trời, trước ứng phó rồi Vân Thiên Hoang nói sau. Hai đại tông chủ đánh cùng một chỗ, rõ ràng đem bả bên cạnh tâm ý tông đám người đương làm không khí. Cũng là không thể làm gì. Động hư cuộc chiến vốn sẽ rất khó phân tâm. Nhưng là mình dẫn người nì Phan Khấu Chi ở bên cạnh thấy quả thực buồn cười. Ngay bi trắng ý đều nhanh làm không có. Chuyển hướng đồng dạng sờ không được ý nghĩ tâm ý tông cường giả cười nói. Thú vị được ngay. Chúng ta như lại không ra tay. Chẳng phải là lãng phí tiết mục một phen tâm ý. Tâm ý tông cường giả cũng đều nở nụ cười. Tâm ý tông tuy nhiên tan đàn xẻ nghé, chạy chạy tán tán, nhưng đối với tông môn có cảm tình tình nguyện cùng chết sống người vẫn phải có. Ví dụ như bọn hắn cái này mấy cái, đối với bọn hắn mà nói, lúc này sớm đã không còn ai là càng lớn địch nhân. Dù sao Thượng Sơn đều là địch nhân, làm chết một người là một cái. Không nên nói người hận nhất lời mà nói. Những năm qua được xưng, đồng khí liên chi, Lãnh Trúc Vân Thiên Hoang giờ phút này ngược lại là bọn. Hắn càng căm hận đối tượng, cũng đừng chờ bọn hắn đập vào hòa giải rồi. Lại không ra tay, càng đợi khi nào, sạc. Mấy tiếng kiếm lên, tâm ý hoàn trận xíu. Yêu yêu, nhưng thành hình, hậu trên sườn núi. Một đám tự nhiên môn nhập đạo cấp trưởng lão thần sắc đồng dạng khó coi mà chằm chằm vào phía trước. Hạ Văn Hiên hoành đao mà đứng, cười to nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ nay về sau qua, lưu lại mua lộ tai. Một gã tự nhiên môn ông lão theo răng trong hàm răng bài trừ đi ra một câu. Núi này là của ngươi sao Hạ Văn Hiên? Bổn tọa nói là thì phải là, Hạ Văn Hiên cười to nói, ngươi không phục ăn ta một đao. Ánh đao động địa mà đến, tự nhiên môn một đám cường giả bất đắc dĩ đón đánh. Bọn hắn thật không muốn lúc này cùng ma môn quấn lên. Tông chủ đợi tiếp ứng đi, bọn này đều là tự nhiên môn đỉnh cấp tinh anh. Mỗi người nhập đạo nhiều năm, thu về lực đến cũng không kém hơn động hư. nhưng Hạ Văn Hiên thân là động hư trung kỳ ma môn lão chiêu bài. Người muốn thắng có lẽ có thể tưởng tượng muốn một thời ba khắc phân ra thắng bại vậy thì đừng hy vọng. Cái kia ông lão cắn răng nói, phân vài người đi đón ứng tông chủ. Lời còn chưa dứt, sau lưng một thanh dao găm vô thanh vô tức mà đút tới. Ông lão thiếu chút nữa không có xóa liễu khí, tụ chung quanh nhiều cái đồng môn chi lực mới miễn cưỡng phá giải ảnh dực cái này âm độc đánh lén. Cái này con mẹ nó Hoành Hành đạo cùng Vô Ngân đạo hai cái tông chủ lúc nào có thể như thế hợp tác. Ăn ý lúc này tốt rồi. Hai cái ma môn tông chủ, hai cái động hư, đừng hy vọng đi đón ứng lãnh trúc rồi. Chính mình đám người đắc trước nghĩ biện pháp bảo trụ mạng già hơn nữa. Tại bên kia trên sườn núi, một đám khoác áo choàng mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả sa mạc Hán Tử Mộc nhưng nhìn về phía trước. Một cái hắc y xinh đẹp thân ảnh, mang theo vô cùng vô tận hồng nhạt hấp dẫn, cười nhẹ nhàng mà tựa tại cây bên cạnh. Đến từ sa mạc các dũng sĩ, muốn tới ốc đảo nghỉ một lát, có rượu ngon mỹ nhân. Ca múa tiếp đãi nha, cầm đầu hán tử nghẹn ra sáu cái chữ. Hợp Hoan Tông, Tần Vô Dạ, ai nha nha, nguyên lai ta đây sao nổi danh, cái kia đại hán trong mắt hiện lên chiến ý. Yêu nữ một thân một mình, không sợ chúng ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tần Vô Dạ yên nhiên, vậy thì đến nha, nói xong thân ảnh bỗng nhiên không thấy, mà cuồng sa môn các cường giả trong mắt, chung quanh núi xanh cây xanh bỗng nhiên không thấy, giống như trở về nhà đồng dạng, bốn phía đều là cát vàng rậm rạp, mặt trời treo trên bầu trời, mà phương xa ung dung mà hiện ra một điểm lục ý. Hình như có thiên nữ trên không trung nhảy múa, dẫn đắc nhân tâm lay động thần trì. Còn có náo nhiệt chợ, người bán hàng rong thét to, lục lạc thanh âm lên, rượu ngon phiêu hương, làm cho người ta nghỉ chân trong đó, không muốn tỉnh lại, hợp hoan mị thuật không? Không ngừng, có người lớn tiếng nói, dung hợp lấn thiên chi huyễn, ngợp trong vàng son, khi thiên tông tung hoành đảo đều đã tới. Chú ý, mỹ nhân hấp dẫn thanh âm bồng bềnh đung đưa. Làm gì chú ý nì? Chúng ta căn bản là không muốn cùng các người dốc sức liều mạng. Làm chính sự như thế nào so ra mà vượt tìm thú vui nì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.